Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng hát nam vang lên, trầm lắng như một phím đàn, từng câu từng chữ đều rõ ràng, mê hoặc khiến mọi người không nhịn được mà say sưa chìm đắm. Quả nhiên, fan hâm mộ như muốn nổ tung lên, những tiếng hò hét kỳ lương vang lên không ngớt. Giọng hát tuyệt vời của Kỳ Lương đã chinh phục được lòng người hâm mộ, còn giọng hát của Diệp Du cũng ngọt ngào không kém, một chất giọng nữ trung hoàn hảo, đem tình cảm gửi gắm qua từng lời nhạc vào sâu tâm hồn người nghe. Dường như đã trở thành thời khắc tuyệt vời nhất, chuyên gia ánh sáng chiếu ánh đèn sáng trang phục như mặt trăng lên cơ thể Đường Tư Vũ, ánh sáng nhàn nhạt không hề cướp đi ánh đèn của nhân vật chính nhưng chắc chắn cũng khiến mọi người không thể rời mắt nổi. Hình Liệt Hàn nhìn bộ trang phục cuối cùng mà Đường Tư Vũ mặc, anh cau mày khó chịu bởi cô để lộ cả bờ vai. Đương nhiên, cô gái mặc váy dạ hội màu đen có một vẻ đẹp khiến người khác không thể xâm phạm, với cánh đàn ông mà nói lại vừa có cảm giác không thể xâm chiếm vừa bị chinh phục hoàn toàn bởi có. Mộ Phi hoàn toàn bị Đường Tư Vũ trong buổi tối ngày hôm nay làm cho mê hoặc. Anh cảm thấy vui vì đã hủy hôn bằng trang phục, không anh sẽ càng không có trách nhiệm với Đường Y Y, bởi lẽ sớm muộn gì anh cũng sẽ lại yêu cô gái này thêm một lần nữa, yêu không lối thoát, yêu đến mức đánh mất chính mình. Đường Y Y tối nay đến đây hoàn toàn là để bị chọc tức. Cô từng lượt nhìn Đường Tư Vũ trang điểm ngày càng xinh đẹp trước mặt Mộ Phi, hết lần này đến lần khác cướp mắt hồn của anh. Cô hận đến mức muốn xông lên sân khấu để xé Đường Tư Vũ ra thành trăm nghìn mảnh. Nhân viên đã sớm sắp xếp cho hai người hâm mộ lên tặng hoa, Diệp Du và Kỳ Lương đều đã nhận được hoa rồi. Sau khi hai người họ dạt dào tình cảm hát với nhau xong, Kỳ Lương cất giọng trầm ấm mê người vừa hát vừa đi về phía đàn của Đường Tư Vũ, Diệp Du cũng nở một nụ cười chúc phúc cho họ. Kỳ Lương cầm hoa để trên giá bên cạnh đàn piano của Đường Tư Vũ đem tặng cho cô. Nhân viên quay phim đương nhiên không thể bỏ lỡ kịch hay. Anh ta chụp được ánh mắt thâm tình của Kỳ Lương nhìn Đường Tư Vũ đẹp không vết xước, đồng thời ánh cười dịu dàng của Đường Tư Vũ khi nhận được hoa cũng đã kịp ghi lại. Trong chớp mắt tất cả mọi người dưới khán đài đều nhìn rõ một màn này, nhìn thấu được tình cảm của Kỳ Lương dành cho cô gái đánh đàn kia. Các fan hâm mộ mặc dù con tim như tan vỡ, nhưng ai bảo tối nay Đường Tư Vũ lại xinh đẹp thần tiên quyến rũ đến mức này cơ chứ. Người hâm mộ đều hy vọng thần tượng của họ có thể hạnh phúc trong tình yêu, mà cô gái này dường như cũng rất xứng với anh ấy. Tuy nhiên, lúc này lại có hai người đàn ông đang rất tức giận. Mộ Phi nhẹ cau mày, không dám tin rằng tên Kỳ Lương này lại dám bày tỏ tình cảm với Đường Tư Vũ trên sân khấu, anh ta muốn làm cái gì? Hai bàn tay của anh nắm chặt thành nắm đấm, người đàn ông còn lại đương nhiên là Hình Liệt Hàn rồi. Là một người đàn ông, anh nhìn thấy rất rõ sự yêu mến của Kỳ Lương dành cho Đường Tư Vũ. Chết tiệt, người phụ nữ này thật sự rất biết chơi đùa đàn ông, chơi hết người này đến người khác. Mà cũng đúng thôi, Kỳ Lương là một ngôi sao tầm cỡ, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, đương nhiên cô ta sẽ thích rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ánh mắt Hình Liệt Hàn như muốn đóng băng tất cả mọi thứ, hận không thể có sức mạnh vô hình giết người đàn ông đang nhìn Đường Tư Vũ say đắm giết trong tức khắc. Có điều Kỳ Lương cũng chỉ đến tặng hoa rồi lại trở về giữa sân khấu, cùng Diệp Du hát nốt bài hát này. Trước khi kết thúc phần biểu diễn, Đường Tư Vũ đàn nốt trầm bổng cuối cùng rồi rời sân khấu. Đường Tư Vũ thở phào một hơi, cuối cùng buổi biểu diễn đêm nay cũng đã kết thúc. Nhân viên cũng đến tặng cô một bó hoa, nói một câu chúc mừng. Đường Tư Vũ nhận hoa rồi đi thẳng đến phòng trang điểm, cô muốn lập tức đến bên con trai cô, mà cô lại không muốn người hâm mộ ở dưới sân khấu nhận ra cô nên cô đã sớm chuẩn bị từ trước một ít đồ. Một chiếc váy len dài màu xám khá đơn giản, làm lộ ra đôi chân thon dài, kết hợp với cặp kính gọng đen, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo cùng với mái tóc dài được buộc gọn lên, hoàn toàn giống như cách ăn mặc của một người hâm mộ. Ai có thể nghĩ đây lại chính là nữ thần trên sân khấu lúc nãy cơ chứ? Sau khi trang điểm xong, Đường Tư Vũ chào hỏi với nhân viên ở đó một tiếng rồi cầm túi âm thầm đi từ cánh cửa sau khán đài ra ngoài hội trường. Lúc này, tất cả sự chú ý của mọi người đều tập trung lên trên sân khấu, đương nhiên không ai phát hiện ra cô. Đường Tư Vũ biết chắc chắn người đàn ông này sẽ ngồi ở hàng ghế phía trước nên cô đi tìm anh ta dưới cặp kính màu đen. Rất nhanh cô đã tìm thấy, có thể nguyên nhân chính là do anh ta không hề toát ra sự nhiệt tình như những fan hâm mộ khác, cô chỉ cần nhìn một chút là đã có thể tìm thấy, đặc biệt là 6 tên vệ sĩ ngồi xung quanh khiến anh ta càng trở nên nổi bật. Đường Tư Vũ khom lưng đi đến gần, vệ sĩ phát hiện ra cô, lập tức đưa ra ánh nhìn cảnh cáo, nhưng giọng nói của Hình Liệt Hàn cùng lúc đó cũng vang lên. Để cô ấy, vào. Lúc Đường Tư Vũ khom lưng tìm kiếm là anh đã nhìn thấy cô rồi. Người phụ nữ này dù có hóa thành cho thì anh chỉ cần liếc mắt cũng vẫn có thể nhận ra, huống chi cô chỉ thay đổi cách ăn mặc. Cậu nhóc vừa nghe thấy giọng nói của cha liền quay đầu lại nhìn. Cậu mừng rỡ định gọi mami thì đúng lúc đó Đường Tư Vũ bịt chiếc miệng nhỏ của cậu lại không để cậu phát ra tiếng. Hình Nhất Nặc cũng vô cùng kích động, chị ấy là đến rồi. Vì vị trí chỗ ngồi có hạn nên Hình Nhất Nặc đang ngồi cạnh Hình Liệt Hàn vô cùng thông minh, nhanh trí nói với cô. Chị Đường, chị đến đây ngồi đi, cách Trương.